Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chen chúc mà đến các thân thích. Bitcoin lần thứ nhất xuất hiện giao dịch là tại năm nay ngày 22 tháng 5, mà bây giờ mới vừa vặn ngày mùng 1 tháng 8 mà thôi. Vừa qua khỏi hơn 2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này dù là Bitcoin đã tăng giá trị, cùng tương lai giá cả so ra, cũng tuyệt đối tiện nghi đến bảo. Thậm chí hiện tại Bitcoin căn bản không có tăng giá trị khả năng. Căn cứ vừa rồi Hứa Chiết lục soát tin tức đến xem, không trống trơn là quốc nội, toàn thế giới cũng đem chuyện này cho biến thành đàm tiếu. Không nghĩ tới chỉ là tiền ảo, vậy mà thật có thể hình thành sức mua. Thậm chí tại đại đa số người xem ra, Bitcoin cùng trong trò chơi kim tệ không có gì khác biệt. Chỉ là dùng trong trò chơi kim tệ cho đồng dạng ưa thích cái trò chơi này người trao đổi đến một vài thứ mà thôi. Trước khi trùng sinh, Hứa Chiết rất ít hiểu Bitcoin thông tin. Chỉ là bởi vì các màn hình giá cả bởi vì tiền ảo mà bị sao bắt đầu, mới biết rõ Bitcoin vật này. Nhưng không biết rõ là Bitcoin tại mới xuất hiện một năm này, vậy mà dễ dàng như vậy, mua, tăng giá trị mấy trăm vạn lần đồ vật, sát tệ mới không mua. Hứa Chiết hưng phấn hô một câu, lập tức bắt đầu sưu tập lên mua sắm Bitcoin phương pháp. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, muốn mua Bitcoin vô cùng phiền phức, mà lại số lượng cũng rất ít, nhất định phải tìm người chuyên môn thay mình thu mua mới được. Bất quá biết được dựa vào Bitcoin kiếm tiền phương pháp, Hứa Chiết cũng chẳng phải sốt ruột. Dù sao cái đồ chơi này trong thời gian ngắn chướng không bao nhiêu, chậm rãi thu mua là được. Mà lại thu mua mấy trăm vạn Bitcoin, chỉ có thể tưởng tượng là được. Hứa Chiết chuẩn bị nhiều nhất thu mua 100 vạn Bitcoin, lại nhiều liền sẽ không tiếp tục thu mua. Dù sao Bitcoin hết thảy chỉ có 2.000 vạn. Nếu như mình thu mua rất nhiều, như vậy tại ngoại giới lưu thông tự nhiên sẽ ít rất nhiều. Thậm chí sẽ đoạn tuyệt lưu thông khả năng cũng khó nói. Không có lưu thông, tự nhiên giá cả liền sẽ không lên đi. Tự mình đi theo cọ một điểm là được. Dù chỉ là 100 vạn Bitcoin, tại 8 năm sau cũng là 100 ức US khoản tiền lớn. Hào hứng bắt đầu. Hứa Chiết một mực tra tư liệu đến tối hơn 9 giờ. Ở giữa nhường khách sạn đưa một chút đồ ăn đến gian phòng của mình bên trong. Chờ đến đêm gần đây có thể nghĩ đến sự tình toàn bộ xử lý tốt. Tửu kình đều không khác mấy tỉnh. Hứa Chiết mới rốt cục nằm xuống đi ngủ. Một đêm không mộng, ngày kế tiếp sau khi tỉnh lại, Hứa Chiết mở ra điện thoại, trực tiếp bị không ngừng tiếng chuông cho chấn đau đầu. Trải qua ngày hôm qua một ngày lên men, rất nhiều nhận biết Hứa Chiết người đều biết rõ hắn trúng 500 triệu thưởng lớn tin tức. Lôi kéo làm quen, muốn mượn tiền, nói khoác ấm áp, đủ loại thông tin cũng phát tới. Nếu như không phải ngày hôm qua Hứa Chiết đã sớm chuẩn bị, sớm tắt máy lời nói, chỉ sợ ngày hôm qua điện thoại sẽ bị đánh nổ. Những người khác liền bất kể, phụ mẫu bên kia vẫn là đến bàn giao một cái. Hứa Chiết vội vàng cấp trong nhà đánh tới. Uy mẹ, đúng, là ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện mua một cái. Ai biết rõ trúng thưởng đâu. Đúng, ta dẫn qua khen, một hồi liền trở về, giữa trưa liền có thể tốt. Hắc, rất thích ăn mẹ ngươi làm sườn xào chua ngọt. Mặt khác, Hứa Chiết trong nhà, ta cái lão thiên gia a. Trên tivi kia cá nhân thật sự là nhỏ Chiết a. 5 ước a, kia phải là bao nhiêu tiền? Hứa Chiết mẹ Tô Tú Lan nói, ngươi cũng xem tivi, còn có thể không nhận ra con trai mình, liền xem như giống như người. Người ta phóng viên cũng nói là gọi Hứa tiên sinh. Cái này còn có thể có lỗi. Hứa cha Hứa Kiến Thiết phi thường chấn kinh trả lời. Lại nói, tin tức lên đã nói, nhỏ Chiết quyên 4 ước, bỏ đi thuế cái gì? tối đa cũng liền thừa cái mấy ngàn vạn. Ngươi xem đem ngươi cho kích động. Phụ đạo nhân ra, Hứa Kiến Thiết mặc dù nói bá khí, nhưng này kẹp lấy điếu thuốc lá tay nhịn không được run nhè nhè. Vẫn là bán hắn lúc này nội tâm ý nghĩ, cho dù là quyên 4 ức sau khi ra ngoài, còn thừa lại mấy ngàn vạn đâu, kia phải là bao nhiêu tiền a? Tại bọn hắn huyện thành, một bộ cư xá phòng ở, tối đa cũng liền 30 vạn khoảng chừng, mấy ngàn vạn không thể nào mua hơn 100 phòng nhỏ. Nhiều như vậy phòng ở, cho dù là tự mình không ở, chỉ là thuê, liền đủ nửa đời sau áo cơm không lo. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không có xoắn suýt kia 4 ức quyên tiền sự tình. Dù sao đối với cả một đời cũng không có giàu qua bọn hắn mà nói. Mấy ngàn vạn cùng vài ức có cái gì khác biệt, bọn hắn căn bản không có cụ thể lý giải. Mặc dù quyên ra ngoài đại bộ phận, nhưng còn lại tiền không phải vẫn đủ tự mình một nhà nửa đời sau áo cơm không lo sao? Tiền, đủ là được, tốt nhất có thể có một ít có dư, để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn thời điểm không bỏ ra nổi tiền. Đến mức xài không hết tiền, hai người không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, chỉ muốn con trai mình về sau có thể không giống hai người mình khổ cực như vậy. Liền đầy đủ. Tú Lan, Tú Lan, Tú Lan, ngươi có nhà không? Ngay tại hai người vẫn đang tiêu hóa trong lòng thông tin thời điểm, nghe được ngoài cửa có người gọi mình danh tự, Tô Tú Lan chạy tới vừa mở cửa, trong nháy mắt trợn tròn. Hứa Chiết Thất đại cô bát đại di, vô số thân thích cũng tới, trực tiếp đem bên ngoài trong hành lang cho chen lấn tràn đầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.